Chương 134, đại sự kiện đêm trước. Mukuzo ở một chi bộ đội khoảng chừng có thời gian 2-3 tháng. Chủ nếu là bởi vì tân thế giới bên trong vô luận là khí tượng thiên khí hay hoặc giả là hoàn cảnh địa lý đều quá mức chợt biến, cho nên Nạ Mỹ cần thời gian nhất định tới tiến hành học tập thích ứng. Tiếp lấy Mukuzo liền lần nữa leo lên chính mình chiến hạm. Hướng phía hải tặc nhóm trung cực mộng tưởng, hoàn tỷ hệ sở chôn giấu, vĩ đại tuyến đường an toàn điểm kết thúc dạp kẹo, chạy tới cũng chính là ở Mukuzo cất cánh ngày thứ 2. D1 chi bộ nhận được tổng bộ hải quân trò chuyện thân mời. Mốt sờ là mù cụ rổ sao ta là sẻn gỗ cụ. Phát sinh tình huống khẩn cấp, hiện tại lập tức kết thúc ngươi nghỉ ngơi, phản hồi tổng bộ hải quân không nói lời gì, sẻn gỗ cụ cũng là trực tiếp ra lệnh, liền giải thích cũng không có, nếu như không phải tình thế nghiêm trọng đến nhất định tình trạng 173, sẻn gỗ cụ cũng quyết định không phải sẽ như thế. Thế nhưng trong điện thoại truyền tới tiếng trả lời, cũng là để sẻn gỗ cụ trực tiếp kinh ngạc ở sẻn gỗ cụ nguyên soái. Là ta giả mạ cả gì? Tướng mạo giống con viên hầu, vẻ mặt râu quai nón, ngầm điếu si gà giả mạ cả gì trung tướng, có chút lúng túng lên tiếng nói. Sản gì tại phía xa tổng bộ hải quân sẻn gỗ cụ sướng sốt, nhìn một chút điện thoại trong tay trùng. Không sai à, chính là cùng mũ cụ rổ liên lạc dành riêng điện thoại trùng. Tại sao sẽ ở giả mạ cả gì trong tay đâu cũng không kịp muốn những thứ này? Sẻn gỗ cụ hỏi, mũ cụ rổ đâu để hắn tới nghe điện thoại trùng? Cái kia Bạch Long đại tướng nói là muốn đi dạ kéo nhìn một chút, với hôm qua đã đi trước dạ kéo bởi vì vội vã nguyên nhân, liền đem điện thoại trùng quên ở chi bộ bên trong. Dạ mạ cả gì kiên trì giải thích. Cái gì đem điện thoại trùng quên ở chi bộ bên trong, hoàn toàn chính là mù cụ rổ ném cho mình, còn nói hai ngày này sẻn gỗ cụ nguyên xoáy sẽ tìm đến phiền phức, trước để cho mình chống đỡ một hồi. Cái gì mù cụ rổ đi tìm dạ sẻn gỗ cụ thất kinh phải biết rằng. Cho đến nay dạ kẹo nhưng là chỉ có dô dơ một người thành công đăng lâm qua a muốn đến đạ dạ phu dở có thể không đơn thuần là dựa vào thực lực liền có thể làm được. Ở dô dơ thành công để đạ dạ phu dở hiệu phía sau, lúc đó hải quân vì dọ thám biết dạ kẹo bí mật, nhưng là xuất động sẻn gỗ cụ, gặp, dẹ phỉ cùng với một đám tinh anh hải quân binh quan đi tân thế giới tìm kiếm dạ a có thể kết quả cuối cùng cũng là đoàn người trải qua tân thế giới cuối cùng một đoạn siêu cấp khí trời ác liệt cuối cùng hải vực phía sau, rốt cục thấy được thổ địa, đều tưởng đạt tới dạ kẹo, đang hoan hô thời điểm, lại phát hiện ở nơi này là cái gì dạ a nơi đây rõ ràng chính là núi giờ vở cái này vừa có thể lấy xưng là vĩ đại tuyến đường an toàn khởi điểm. Đồng thời lại có thể xưng là điểm cuối lúc đầu nơi lúc đó sẻn gỗ cụ bọn họ còn cho là mình đám người bỏ lỡ dạp kẹo, vì vậy lại chết trở về tiếp tục tìm kiếm. Có thể là liên tục kiên trì thời gian 3 tháng có thể nói là đem tân thế giới cuối cùng hải vực tìm một cuối cùng hướng lên trời, thế nhưng đừng nói là dạp kẹo, chính là liền một khối lớn chừng bàn tay đảo nhỏ đều chưa thấy qua thế cho nên. Một lần hải quân cao tầng đều cho rằng dạ kẹo là căn bản không tồn tại chỉ là dô dơ vì lừa gạt thế nhân, hư cấu đi ra mà thôi. Thế nhưng thế giới chính phủ đối với dô dơ coi trọng như vậy thái độ, rồi lại để sẻn gỗ cụ đám người không thể không tin tưởng dạ kẹo tồn tại. Chết tiệt tên tiểu tử khốn kiếp này, hiện tại chạy nơi đó đi làm cái gì sẻn gỗ cụ cả giận nói. Nghe được sẻn gỗ cụ lời nói, dạ mạ cả gì vội vàng mở miệng nói ra, nguyên soái. Ngài không cần lo lắng. Lấy Bạch Long đại tướng thực lực, ở tân thế giới nhưng là không có bất kỳ có thể uy hiếp được hắn. Hơn nữa Bạch Long đại tướng nói tối đa thời gian 3 tháng, vô luận là có hay không tìm được dạ kẹo tung tích, đại tướng hắn cũng có trở về tổng bộ hải quân phục mệnh. 3 tháng sẻn gỗ cụ kinh hô lên nhất thanh đừng nói là 3 tháng, coi như là 1 tháng sau, vạn sự đều là nghỉ. Thực sự là ai dạ mà cả gì, ngươi và đố bẹt mạn. Sở tỏ thơ bờ gì hiện tại lập tức phản hồi tổng bộ hải quân sẻn gỗ cụ thở dài một cái phía sau trực tiếp ra lệnh. Nhưng là, D1 chi bộ ra mà cả gì vừa muốn nói gì, trực tiếp bị sẻn gỗ cụ cắt đứt. Sẻn gỗ cụ trầm giọng nói, không có nhưng gì cả, đây là mệnh lệnh hải quân lập tức phải nên đón một hồi 800 năm không có xưa nay chưa từng có chiến tranh rồi a 800 năm không có xưa nay chưa từng có chiến thắng á giả mà cả gì không khỏi kinh hô lên nhất thành. Biết sẻn gỗ cụ tính cách nhất định là sẽ không cầm loại chuyện như vậy đùa giỡn, liền vội vàng chính xác hồi đáp, là vâng đúng nguyên soái đại nhân tổng bộ hải quân nguyên soái trong phòng làm việc. Lúc này, gặp, tờ S.U.G.U, hải quân tam đại tướng toàn bộ đều hội tụ ở này. Sengoku vẻ mặt nghiêm túc cúp điện thoại trùng, ngẩng đầu nhìn một bên mấy người, mở miệng nói, Mù Cụ Dồ bây giờ đang ở cuối cùng hải vực, không cách nào liên lạc bên trên. Hẳn là ở 3 tháng sau đó mới có thể liên lạc đến, nói cách khác phạt tạ sở thời điểm để cho chúng ta mấy người tới đối mặt toàn bộ địch nhân cuối cùng hải vực ca ảo kỳ gì. Lẽ nào Mù Cụ Dồ tiểu ca là muốn đi tìm dạo kẹo kỳ gì? Hai anh, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không đáng tin cậy ạ kẻ đủ. Mặc dù Mù Cụ Dồ không ở, chúng ta vậy cũng có thể triệu tập thất vũ hải qua đây. Mặc dù không bằng tứ hoàng cấp bậc chiến lược, thế nhưng cũng có thể đưa đến nhất định trợ lực tác dụng. Một bên tờ S.U.G.U. chậm rãi mở miệng nói. Duy có gặp mặt tâm trầm, im lặng không lên tiếng, bởi vì trước mặt mấy người thương thảo nhưng là phải xử tử chính mình tôn tử A, tuy là không phải thân sinh, thế nhưng gặp chẳng bao giờ đem ạ sở cùng phi tiến hành phân chia đối đãi. Hải quân thân phận cùng liếm độc thân tình, một mực ở gãy năm. Ba mải gặp nội tâm đột nhiên đứng dậy. Gặp trực tiếp rời đi hải quân nguyên soái phòng làm việc. Sengoku mấy người cũng không có ngăn cản gặp. Cả nhà cũng dần dần lâm vào một trận trong an tĩnh một lát, vẫn là tờ S.U.G.U. phá vỡ cái này không hiểu an tĩnh quỷ dị. Chỉ nghe tờ S.U.G.U. lên tiếng nói, nhưng là dù vậy, chúng ta cũng không có cách nào đồng thời đối kháng dâu trắng đoàn hải tặc cùng dô dơ đoàn hải tặc, nói không chừng còn muốn coi là tóc hồng cái tên kia. Mấy sắc mặt người trong nháy mắt thay đổi trở nên khó coi. Ả kẻ nủ càng là một quyền nện ở trước mặt trên bàn. Cắn răng hận hận nói ra, ghê tởm rốt cuộc là người nào đem ạ sở thân phận cho để lộ đi ra chết tiệt, nếu không chúng ta hải quân tuyệt đối sẽ không như thế bị động.